kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449, thi Hà Nội quỷ dị thanh âm. Cánh tay này của ngươi phỏng chừng là không có pháp dùng. Tô Đại Nhiên đang ở cho chân phẩm khu, triển lãm nhân viên khâu lại thân thể. Hắn làm mồi cho cá thời điểm, cánh tay bị ngư cắn một cái. Vết thương vô cùng kỳ quái, rất khó khép lại. Đó là bởi vì vết thương bị thi ô nhiễm nguồn nước. Cái này liền giống như là một loại virus, không cách nào trị tận gốc, chỉ có thể cắt bỏ. Cánh tay này ta sẽ giúp ngươi cắt bỏ rơi, sau đó cho ngươi một lần nữa đổi một cái cánh tay. Tô Đại Nhiên một bên vì nó tiến hành phẫu thuật, vừa hướng hắn hỏi thăm thi sông bí mật. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không biết thi sông. Hắn chỉ biết là, mỗi ngày hắn cần nuôi nấng thi Hà Nội ngư. Đây là một cái nguy hiểm công tác. Không cẩn thận làm mồi cho cá quỷ sẽ biến thành cá thức ăn gia súc. Ước mơ duy nhất chính là sớm ngày trở thành cao cấp nhân viên. Cao cấp nhân viên là có thể tiến nhập chân chính chân phẩm khu triển lãm. Đạt được tám thước đại nhân che chở. Nói rằng tám thước đại nhân, trong mắt của hắn xen lẫn cuồng loạn tôn kính. Vậy ngươi biết tám thước đại nhân lai lịch sao? Tô Đại Nhiên hỏi. Hắn lắc đầu. Thành tựu công nhân viên bình thường, hắn biết đến thật là quá ít. Không có cho Tô Đại Nhiên mang đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tô Đại Nhiên cũng không có ý định ở trên người hắn lãng phí thời gian. Giải phẫu sau khi kết thúc, để hắn ly khai. Chọn buổi sáng, Tô Đại Nhiên đều ở đây vì các nhân viên khâu lại thân thể. Có chút còn có thể yêu cầu cải tạo thân thể một cái. Ở khâu lại cải tạo dưới, Tô Đại Nhiên không ngừng hỏi thăm đại đô thị bác vật quán bí mật. Tin tức mặc dù không nhiều, thế nhưng Tô Đại Nhiên cũng nhận được mấy khối xếp hình. Có một quỷ nhân viên nói cho Tô Đại Nhiên, đại đô thị bác vật quán chính sảnh trưởng gọi là Khóc. Là một cái đáng sợ người giấy. Là đại đô thị viện bảo tàng kinh khủng nhất tà vật. So với tám thước đại nhân đều muốn thần bí. Kinh khủng nhất tà vật. Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái này Khóc, chắc là đỉnh cấp tà vật. Tà vật khủng bố Tô Đại Nhiên là hiểu. Càng chưa nói đỉnh cấp. Thế nhưng cái này người giấy. Làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới Manh Sát Tứ Phương. Manh Sát Tứ Phương một mực tại trong kiệu. Có tám cái đại hung người giấy đánh kiệu. Nàng có thể hay không cùng đại đô thị viện bảo tàng có điểm quan hệ. Lấy nàng tiểu hung thần thực lực. Nếu như đại đô thị bác vật quán quỷ. Cái kia chức vị của nàng không phải phó quán trưởng chính là quán trưởng thậm chí. Manh Sát Tứ Phương có khả năng hay không là bộ kia siêu việt 3.000 năm cổ thi. Dù sao, Tô Đại Nhiên không biết Manh Sát Tứ Phương tướng mạo. Lấy giang ngư tiếp cận đỉnh cấp ác linh thực lực. Cũng không thấy Manh Sát Tứ Phương tướng mạo. Bây giờ Manh Sát Tứ Phương cùng Trung Gia Linh làm ở cùng một chỗ. Đại đô thị bác vật quán quán trưởng đúng lúc lại không ở. Là vừa khớp, vẫn là cái gì? Tô Đại Nhiên tạm thời không cách nào xác định. Còn có một cái quỷ nói cho Tô Đại Nhiên. Tám thước đại nhân thỉnh thoảng sẽ chọn mấy người nhân viên dùng ăn. Nàng khi còn sống nhưng thật ra là văn hóa lịch sử loại khu triển lãm. Đó là một tấm cổ xưa họa. Bức họa kia là rất lâu phía trước. Là mọi người tế bái nghi thức đạo cụ. Bọn họ sẽ ở vẽ trước mặt hiến tế đồng nam đồng nữ. Làm như vậy là để tránh cho tai họa. Đại tai biến bạo phát phía sau. Nàng từ trong bức họa đi ra. Đây chỉ là một truyền thuyết. Không biết thật giả. Bởi vì đại tai biến phát sinh phía sau. Quỷ dị thật sự là nhiều lắm. Cái gì chuyện đáng sợ. Đều có thể thực hiện. Hắn đang nói những lời này thời điểm. Cũng không có tỏa ra sợ hãi khí tức. Ngược lại là hưng phấn mong đợi khí tức. Thật giống như. Có thể bị tám thước chọn vi thực vật, là vô thượng vinh hạnh. Tô Đại Nhiên tin tưởng, tám thước rất yêu thích ăn quỷ vật. Lúc đó nàng ở phòng họp liền uy hiếp qua Mary các nàng. Nói thật lâu chưa từng ăn qua nửa người đỉnh cấp đại hung. Thế nhưng liên quan tới thi sông cùng đại đô thị viện bảo tàng ẩn núp bí mật. Bọn họ hoàn toàn không biết, bận rộn cho tới trưa. Buổi chiều Tô Đại Nhiên cần tu bổ đội thuyền. Thuyền bè tài liệu là quỷ vật đầu khớp xương. Đây là từ nanh vuốt đưa tới tài liệu đoán được. Đầu khớp xương cần mài nhỏ. Sau đó tu bổ thuyền bè lỗ thủng. Nói cách khác, thi Hà Nội ngư, chỉ đối với huyết nhục có hứng thú. Đối với đầu khớp xương không có hứng thú. Tô Đại Nhiên xem qua bọn họ làm mồi cho cá thức ăn ra. Xúc, vậy cũng là đem đầu khớp xương cạo sạch sẽ huyết nhục. Sau đó nhào nặn thành hình cầu. Như là như vậy nói. Tô Đại Nhiên ở tu bổ thuyền bè trong quá trình. Len lén dùng một bộ phận đầu khớp xương. Bộ phận này đầu khớp xương. Tô Đại Nhiên làm một cái đầu khớp xương oa oa. Không lớn, thế nhưng cũng đủ rồi. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đem đầu khớp xương oa oa biến thành huyết oa oa. Ước chừng giọt mười mấy giọt huyết. Đủ để cho nó có thể sở hữu hơn 10 ngày ngắn ngủi sinh mệnh. Sau đó, đem điều này đầu khớp xương huyết oa oa giấu ở thuyền đáy thuyền. Hắn mặc dù không cách nào dò xét thi sông tình huống. Thế nhưng huyết oa oa cũng có thể. Làm xong đây hết thảy phía sau. Tô Đại Nhiên công việc của hôm nay cũng coi như kết thúc. Tô Đại Nhiên trở lại gian phòng của mình. Đáy thuyền huyết oa oa mở mắt. Nó bên người du đãng rất nhiều kinh khủng ngư. Thế nhưng những cá này đối với huyết oa oa không có hứng thú. Tô Đại Nhiên khống chế huyết oa oa chọc chọc bên cạnh du động ngư. Ngư đụng phải huyết oa oa một cái. Ngay lập tức du tẩu. Đích thật là không có hứng thú. Nhưng đây chỉ là thi sông tầng ngoài. Tô Đại Nhiên mục đích là thi sông tầng dưới chót. Ở Tô Đại Nhiên dưới sự khống chế. Huyết oa oa bắt đầu hướng thi sông ở chỗ sâu trong bơi đi. Thi sông rất thâm. Huyết oa oa ít nhất trầm xuống hơn 500 mét. Lại còn không có chìm đến đáy nước. Nó giống như là một cái ao lớn đường. Coi như tới gần bên bờ thi thủy. Đều nhìn không thấy đáy. 500 mét sâu thi Hà Nội. Hoàn toàn tối. Huyết oa oa đều không cách nào thấy rõ tình huống chung quanh. Nhưng là lại có thể nghe được. Bốn phía xuất hiện phi thường quỷ dị thanh âm. Cái này không giống như là đáy nước thanh âm. Ngược lại giống như là phố xá sầm uất, cãi nhau tiếng, tiếng chửi rủa, tiếng la, tiếng cười to, tiếng khóc, thậm chí còn có tiếng rên rỉ. Quá kỳ quái, cái này cùng Tô Đại Nhiên đối với đáy sông 2.5 hiểu rõ hoàn toàn xung đột. Huyết oa oa đã không cách nào tiếp tục lặn xuống. Chế tạo thuyền đầu khớp xương, hẳn là trải qua nào đó không biết xử lý. Cái này xử lý. Tô Đại Nhiên nhìn không ra, cho nên để ngừa một phần vạn, Tô Đại Nhiên dùng đại lượng thuyền tính chất đặc biệt đầu khớp xương. Sau đó chỉ bỏ thêm một chút xíu còn lại đồ đạc tới tăng thêm huyết oa oa trọng lượng. Bởi vì, chế tạo thuyền đầu khớp xương phi thường nhẹ, nếu không tăng thêm điểm trọng lượng, huyết oa oa là rất khó lặn xuống phía dưới. Ngày hôm nay cứ như vậy. Ngày mai một lần nữa cải tạo một cái huyết oa oa. Sau đó một lần nữa lặn xuống. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Khống chế huyết oa oa tìm một cái đã tổn thương thuyền. Bám vào nó dưới đáy. Ngày mai tu bổ chiếc thuyền này thời điểm. Thuận tiện cải tạo một cái huyết oa oa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.